Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4876, Đại Hỗn Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Gia Bất Hủ vừa ra tay chính là Nguyên Thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Một vòng mặt trời chiếu xuống vạn trượng hào quang, mỗi một đạo hào quang đều là một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều cực nóng hết sức, có thể đốt cháy vạn vật. Loại này công kích là lớn phạm vi công kích, là không khác biệt công kích, lập tức đem ba tòa chín người hợp kích trận pháp, còn có cái kia chỉ ngân nhãn âm thi, đều bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đương đương đương, ba tòa chín người hợp kích trận pháp cùng nóng bỏng kiếm quang không ngừng va chạm, trong chớp mắt liền giao phong mấy trăm lần, cuối cùng, trong đó hai tòa chín người hợp kích trận pháp nhanh lùi lại, quang mang ảm đạm, những cái kia người bố trận, đồng thời cuồng thổ máu tươi, bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, còn có một tòa chín người hợp kích trận pháp thì càng thảm, trực tiếp bị đánh tan, trận pháp vỡ nát, bảy trận chín người, bị ngàn vạn kiếm quang xuyên thủng, trực tiếp vẫn lạc. Chín người bày trận sử dụng vật dẫn, cũng không có hư hao, bị Gia Bất Hủ vung tay lên thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia ngân nhãn âm thi, hộ thể hắc khí cũng bị xuyên thủng, thân thể bị xuyên thủng ra gần 100 cái thật nhỏ lỗ kiếm. Bất quá, ngân nhãn âm thi sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không có vẫn lạc, toàn thân hắc khí phun trào, những cái kia lỗ kiếm đang nhanh chóng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đáng chết, nhìn thấy một màn này, Nguyên Cửu cực đỏ ngầu cả mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, vừa rồi tòa kia 9 người hợp kích trận pháp thế nhưng là hắn thuộc hạ. Cho dù là ở Nguyên Quang tộc một bộ 9 người hợp kích trận pháp vật dẫn cũng là phi thường chân quý, cứ như vậy rơi vào Gia Bất Hủ trong tay, thật sự là tổn thất thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giờ này khắc này, Gia Bất Hủ ở Nguyên Cửu cực trong lòng hận ý, gần với Lục Minh. Lúc này, Gia Bất Hủ đang muốn xuất thủ, đem cái kia 15 thanh chiến đao lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lúc này, một đạo to lớn kiếm quang chém về phía hắn. Là Nguyên Cửu cực bộ hạ cái kia 21 người bố trí hợp kích trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt 21 người bố trí trận pháp, cho dù là bây giờ Gia Bất Hủ cũng không thể không ngưng thần ứng chiến. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương lại đối một chiêu, chấn động toàn bộ khí mạch, hư không lay động, ngọn núi chấn động càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, Nguyên Bát cực thủ hạ cũng có 21 người thân hình lấp lóe, bày ra một tòa đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Nguyên Bát cực thủ hạ cũng phải một tòa 21 người hợp kích trận pháp, hào quang trùng thiên, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến đao. Chiến đao phá không, cũng giết hướng Gia Bất Hủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Gia Bất Hủ ra tay toàn lực cùng cái này một thanh khổng lồ chiến đao đối một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Liên tục cùng hai tòa 21 người hợp kích trận pháp đại chiến, cho dù là Gia Bất Hủ cũng khó có thể địch nổi, không khỏi thân hình nhanh lùi lại, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem phía dưới mặt khác một tòa cung điện phá hủy. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì tòa này nổ nát cung điện cũng có nguyên một đám quang đoàn, tổng cộng 12 cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong có một thanh che kín phù văn trường thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn. Truy cập ui, net, để đọc truyện tòa này sơn phong, cùng phía trước một tòa sơn phong không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mặt ngọn núi phía trên, là một tòa thật to cung điện, nối liền cùng một chỗ. Mà phía trên ngọn núi này cung điện là tách ra tối thiểu có vài chục tòa, phân tán ở rộng lớn trên đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ mỗi trong một tòa điện vũ, đều có một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn? Rất nhiều người tim đập rộn lên, nếu là như vậy, vậy thật là giá trị vô lượng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là Nguyên Quang tộc bậc này nội tình thâm hậu chủng tộc đều động tâm không thôi. Luyện chế hợp kích trận pháp vật dẫn, độ khó quá cao, không chỉ có vật liệu cực kỳ chân quý khó tìm, luyện chế độ khó yêu cầu cũng cao kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu quả như thật có nhiều như vậy bộ hợp kích trận pháp vật dẫn, là một tòa bảo tàng khổng lồ. Cho ta thu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Bất Hủ hét lớn một tiếng, bàn tay hướng phía dưới một chảo, một cái to lớn móng vuốt ngưng tụ mà ra, đem phía dưới 12 thanh trường thương bao phủ ở bên trong, lực lượng thôi động, bao phủ 12 thanh trường thương quang đoàn, trực tiếp nổ tung. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 12 thanh trường thương, cùng một chỗ hướng về Gia Bất Hủ bay đi, bị Gia Bất Hủ thu vào. Tự tìm cái chết, giết hắn cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Bát Cực hét lớn một tiếng. Hai tòa kia 21 người hợp kích trận pháp, phân biệt ngưng tụ thành nhất đao nhất kiếm, trước sau đánh tới Gia Bất Hủ, song phương triển khai quyết đấu đỉnh cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Nguyên Bát Cực dẫn người, xuất hiện ở cái kia 15 thanh chiến đao phía trên, bắt đầu thu lấy cái này 15 thanh chiến đao. Nguyên Cửu Cực sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 15 thanh chiến đao loại hình trận pháp vật dẫn, hắn cũng muốn, nhưng là hắn hiện tại bộ hạ chiến lực tổn thất rất lớn, đã không cạnh tranh được Nguyên Bát Cực. Đi theo ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Cửu Cực quát khẽ một tiếng, mang theo thủ hạ, hướng về mặt khác một tòa cung điện phóng đi. Có lẽ, nơi này mỗi trong một tòa điện vũ, đều có một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì trận pháp vật dẫn, nhìn hắn không được tiếp tục chấn thủ đầu kia xích sắt. Hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, ngọn núi này mặt khác một chút cung điện truyền ra mấy đạo tức giận hống khiếu. Đón lấy, mấy đạo thân ảnh khôi ngô từ vài tòa cung điện vọt ra. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy bóng người này toàn thân đều bị nồng nặc hắc khí bao phủ, hung thần ác sát khí diễm ngập trời. Tuyệt âm thi, hơn nữa còn đều là ngân nhãn âm thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên ngọn núi này, thế mà tồn tại nhiều như vậy ngân nhãn âm thi, đã xuất hiện chính là 4 tôn, tăng thêm trước đó một tôn kia chính là 5 tôn. Ngân nhãn âm thi thế nhưng là tương đương với quang tiền vương sứ tồn tại, lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Nguyên Bát Cực Nguyên Cửu Cực đám người sắc mặt cuồng biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bày trận nghênh địch, Nguyên Cửu Cực hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới tay hắn chỉ còn lại có Nguyên Ngọc một vị quang tiền vương sứ, khẳng định ngăn không được, nhất định phải dựa vào hợp kích trận pháp. Đồng thời, Nguyên Bát Cực cũng làm cho hắn thủ hạ xuất thủ nghênh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trận đại hỗn chiến, bạo phát, cơ hội tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa, Lục Minh đám người liếc nhau một cái, đều lộ ra ý động. Trước đó bọn họ đều đang ngư ông đắc lợi, vẫn không có xuất thủ, hiện tại là xuất thủ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia hợp kích trận pháp, bọn họ tâm động không thôi, đối với hiện trước mắt Diệt Thiên Quân mà nói quá trọng yếu. Hiện trước mắt vũ trụ các đại thế lực cấm địa sinh linh không cần nhiều lời, đều là từ trước kỷ nguyên liền tồn tại, nội tình thâm hậu, bản thân liền có được số lớn hợp kích trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Á Tiên tộc nội tình cũng thâm hậu kinh người, cũng có hợp kích trận pháp lưu truyền. Ngay cả Thiên Nhân tộc hiện tại đều được mấy bộ hợp kích trận pháp, Mất Thiên Quân bên này, trừ bỏ Lục Minh bọn họ chiếm được một bộ hợp kích trận pháp, những người khác không biết tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ không thu hoạch được gì cũng khó nói, tiếp tục như vậy, Diệt Thiên Quân cùng thế lực khắp nơi thực lực sai biệt càng ngày sẽ càng lớn. Thế lực ở giữa so đấu, dựa vào là thực lực tổng hợp nhất định phải mạnh, dựa vào số ít mấy người thực lực có thể thắng nhất thời, nhưng cuối cùng không thể lâu dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP tỷ như Lục Minh đánh bại đối thủ, nhưng là Diệt Thiên Quân thực lực tổng hợp không mạnh cũng chiếm cứ không được cái kia rộng lớn vũ trụ phế khư. Chỉ có thực lực tổng hợp cường đại, mới có thể chiếm cứ càng lớn địa bàn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, các ngươi trước đi vào hồng hoang giới, ta và Cốt Ma hai người tiến lên, chờ thời cơ thích hợp lại để cho các ngươi đi ra. Lục Minh cho mọi người truyền âm, sau đó để đám người trước đi vào đến bên trong hồng hoang giới, mà hắn và Cốt Ma thân hình lóe lên, như hai đạo lưu quang, xông về xích sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.